Chương 405, Vĩnh Viễn, 1. Tờ S buổi tối còn là có sự tình à, lợi dụng buổi trưa xuyên tiết, vừa mới viết ra đây, xin ngài đổi phiếu, ha ha ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít ít lôi chi quốc địa thế cao vót, không giống với cổ nổ hạ vùng đất bằng thẳng, đứng ở chỗ này, cho người cảm giác là dựa vào gần phía chân trời vẽ Mỹ một người đứng ở đỉnh núi, tùy ý cuồng phong thổi tan của nàng tú, lưỡng chỉ con mắt chút nào không hào quang. Chính mình thật sớm bị đưa vào đạn rổ nơi nào tiếp thu huấn luyện, nếu như nói chính mình thực sự trở thành một khôi lỗi, như vậy tại sao mình còn đủ có cảm tình vẽ mỹ thường thường chứng kiến một người tên là gì dẻ dạ nhị dạ có tên học trò bị thương, mà một người đồ đệ không phải gián đoạn cùng hắn một màn này làm cho đã thành thói quen lạnh lùng nàng bị xúc động, cho tới nay, một người độc lai độc vãng, từ không quan tâm sinh tử của người khác, cũng chưa từng có suy nghĩ cái này món sự tình. Đương nhiên cũng chưa từng có nghỉ dạ như vậy lẫn nhau ỉ lại. Chính mình mỗi ngày mang dối trá mặt nạ sống chẳng lẽ mình đã thành thói quen diễn kịch vậy tại sao làm ọ rổ xì mà nói bắt đầu gia tộc của mình thời điểm chính mình sẽ bị hiệt thất thố. Lẽ nào gia tộc của mình thực sự đối với mình rất trọng yêu gió đem trên cây diệp tử mang đi. Thế nhưng diệp tử còn chưa kịp nói tái kiến diệp tử sao vẽ mỹ nhìn đang bị thổi bay diệp tử. Lầm bầm lầu bầu nói rằng nếu như không phải muốn rời đi. Phải tóm chặt lấy cảnh khô thanh âm của ta đột nhiên vang lên, vẽ mỹ đột. Nhiên mèo cười rộ lên, sau đó lắc đầu, đầy đầu tú theo nàng khắp nơi phiêu đã ngươi làm sao đi theo à, quên đi vẽ mỹ phiến phiến tay. Sau đó hồi phục mình quá khứ thần thái ta không biết ngươi qua như thế nào lúc nhỏ, e rằng vô cùng bi thảm. Nhưng là chúng ta vẫn như cũ còn phải tiếp tục sống sót. Không phải sao ta thử giảng giải lại tựa như nói sống sót nếu như tìm không được chính mình sinh mạng ý nghĩa. Sống sót có ích lợi gì vẻ mỹ thanh em đột nhiên trở nên thê lương đứng lên cái này thế. Giới hết thể tồn tại đều có ý nghĩa của nó, mặc kệ ngươi cho là như vậy, ta cảm thấy được chỉ cần sống được giống như chính ngươi thì tốt rồi sống được như chính mi nhờ vẻ mỹ nhỏ giọng lặp lại mấy lần sống được như chính mi nhờ họ rổ xì mà không nghĩ tới ngươi rất bác học sao vẻ mỹ mặt trên mang theo rảo hoạt mỉm cười ta sao chỉ biết đùa bỡn nhận thuật mà thôi ta cũng mỉm cười hồi đáp. Ta lúc này còn ăn mặc vẽ mỹ chuẩn bị cho ta tử sắc nỉ dạ phục, vẽ xinh đẹp y phục cũng là màu tím, ta trong. Nháy mắt, nghĩ đến e rằng tám xẻ đạn bên trong tử tiêu thật là nữ cũng khó nói a được rồi, không phải với ngươi nhiều lời, ta phải đi về, ta có thể không phải là tới nơi này độ giả nói vẽ mỹ thu từ bản thân mỉm cười, sau đó thuấn thân thuật biến mất, mặt mũi của ta cũng biến thành tỉnh táo lại, tuy là hai người ở cái này chủng địa phương rất tốt đẹp. Thế nhưng nơi đây dù sao cũng là chiến trường, ai cũng biết, vân ẩn sở hữu cái này trên thế giới nhiều nhất vĩ thú, bọn họ đem những này vĩ thú đều. Mai thành gì nụ gì kỳ khi ta trở lại doanh địa thời điểm, doanh địa chính rơi vào đại loạn trong, trực giác của ta nói cho ta biết, có vô cùng tệ hại sự tình sinh, ta nhanh đi vài bước xảy ra cái gì sự tình ta chen đến trước mặt mọi người, không ít người thấy là ta, nhao nhao tránh đường ra họ rổ xì mà đại nhân. Chúng ta tuần tra đội bị vân ẩn công kích ánh trăng một đêm thấy là ta qua đây, liền trả lời, ta chân mày khóa một cái, xem ra cái này vân ẩn là ở không thể chịu đựng được cô nổ hạ xương. Cùng, ở Bành Hầu chiến bại một tuần tả hữu trong thời gian, cô nổ hạ đội tuần tra khu vực tuần tra làm lớn ra gấp 3, bởi vân ẩn kiệt xuất nỉ dạ số lượng cũng không phải là rất nhiều, căn bản là không có cách cùng cô nổ hạ đã khởi tiêu hao chiến. Chỉ có thể dùng nhiều gì nụ gì kỳ để đền bù số lượng này, cho nên không có gì nụ gì kỳ, vân ẩn luôn là áp xúc phòng tuyến của mình. Xem ra lần này, gì nụ gì kỳ hẳn là tái xuất giang hồ, cũng không biết là người nào, tốt nhất không nên quá mạnh, ta bây giờ. Thân thể tình huống cụ thể đâu là nì dạ vẫn là gì nụ gì kỳ gì dẻ dạ lúc này cũng chạy tới. Hắn nhanh lên đưa ra mọi người nghi vấn là vâng đúng gì nụ gì kỳ lòng của mọi người tùy theo chấm xuống. Dì nụ dì kỳ xuất hiện thay đổi cực lớn song phương cân bằng. Tuy là chỉ cần là dì nụ dì kỳ vừa ra, sẽ xuất hiện cổ nổ hạ nì dạ vây công cục diện, thế nhưng xen vào dì nụ dì kỳ mạnh thực lực, chịu đến tổn thất nghiêm trọng cũng là cổ nổ hạ nhất phương chết tiệt mọi người chuẩn bị ra ánh trăng làm đội trưởng một trong. Lập tức hô, cái kia hội báo tin tức nì dạ lúc này đã vô lực té trên mặt đất, lập khắc liền có người dơ lên hắn đưa về thiên thiện chô ở y tế đứng các loại. Một đêm dì dì hải dạ giơ tay lên, một đêm nhìn dì dì hải dạ cùng đợi câu sau của hắn họ rổ xì mà dì. Chúng ta cùng một dọ dì chia bắt đầu đi thôi, ta nghĩ nếu như là dì nụ dì kỳ lời nói, người đi nhiều nói, sợ rằng chỉ biết không công tăng thương vong gì. Dì ái dạ nhìn chung quanh nì dạ nói rằng, chu vi nì dạ có hiện ra tức giận, có thì túi đầu hiểu, vậy chúng ta đi. Ta gật đầu. Sau đó ba người chúng ta hướng phía vừa rồi hội báo nỉ dạ phương hướng chỉ chạy như bay. Nơi đó xảy ra cái gì sự tình Mỹ nạ tổ ở hình nâng đỡ, dần dần đứng lên đến. Tuy là Mỹ nạ tổ đã cảm thấy mình tự do hành động không có vấn đề, thế nhưng Huỳnh lại phảng phất là cương triều chính mình mẹ của đứa bé, cố ý muốn nâng hắn. Mỹ nạ tổ bất đắc dĩ, chỉ phải nghe theo. Hai người đến rồi doanh mà khu vực trung ương, lúc này các nỉ dạ tụ tập lại, không biết đang nói cái gì. Sau đó vài cái nỉ dạ hướng phía Vân ẩn phương hướng chạy vội ra ngoài, không biết, có lẽ là Vân ẩn lại tới tấn công. A Huỳnh lẩm bẩm nói, chiến trường sinh loại tình huống này là phi thường bình thường, không phải ta muốn sự tình không có đơn giản như vậy, sư tỷ. Mỹ nạ tổ thấy được vừa rồi đi ra vài cái nỉ dạ, có thể nói là toàn bộ tiền tuyến ở giữa sức chiến đấu mạnh nhất ba người. Mỹ nạ tổ nghĩ tới đây, lần nữa không còn cách nào kiềm chế lại chính mình xung động của nội tâm. Lần trước cái loại này chiến đấu làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào, không muốn còn muốn vấn đề kia. Đáp án dĩ nhiên là không được. Huỳnh hai tay khoanh, nói dần từng chữ, thấy Mỹ nạ tổ thấp túi đầu của mình, tuy là cảm thấy nếu như sinh cái gì chiến đấu chính mình không còn cách nào bảo vệ tốt chính mình, thế nhưng ước đoán hành động vấn đề vẫn sẽ không quá lớn. Mỹ nạ tổ giống như là gặp được thị tác lang. Thủy Trung không còn cách nào khống chế được chính mình, không thèm nghĩ nữa địch nhân lần này phải làm thế nào cường đại. Tuy là lần trước cùng Bành Hầu chiến đấu cải biến không ít địa hình, thế nhưng nơi đây vẫn lấy vô biên vô tận rừng rậm làm chủ, địa thế lúc cao lúc thấp, như vậy tương đối tiêu hao thể lực. Phụ cận mặc dù có chiến đấu qua vết tích, thế nhưng cũng không có song phương nỉ dạ thi thể, hẳn là bị Vân ẩn bọn họ mang đi. A gì gì dạ nhìn nhào tới đại thụ cùng đoan ở chi, lẩm bẩm nói, nơi đây đương nhiên có lẽ sẽ là một cái bẫy. Khỏe miệng của ta vừa kéo, cười nói, tháng quang hỏa gì gì hái dạ ánh mắt đồng thời tập trung đến trên người của ta. Ta lập tức dừng bước, từ rừng cây ở chỗ sâu trong đột nhiên bắn ra vô số chỉ phi tiêu, mặt trên cuốn quýt lấy khởi bạo phù. Ba người chúng ta trong nháy mắt nhảy dựng lên, sau đó phía dưới liền sinh mạnh bạo tạc. Lộng màu đen yên vụ vẫn thăng vào phía chân trời chết tiệt Vân ẩn. Dĩ nhiên đánh lén chúng ta ánh trăng một đêm rút ra bản thân nhẫn đao, cái tay còn lại móc ra một đem sù rẻ kèn, sau đó ném vào ngay trong bụi cỏ. Lập tức vài cái mang theo Vân ẩn hộ ngạch nì dạ nhảy ra, nhao nhao rút vũ khí ra cùng ánh trăng một đêm đánh nhau. Họ rổ xỉ mà dị dị dạ hoán ta một tiếng, sau đó ta gật đầu chung quanh Vân ẩn nì dạ trong nháy mắt vọt tới, phi tiêu cùng sù rẻ kèn khai đạo, đem ta cùng dị dị dạ lập tức đinh thành cái sàng. Thế nhưng một giây sau, ta và dì dì ái dạ thi thể dĩ nhiên phun ra độc thủy đến, xông đến chặt Vân ẩn lập tức chịu đến độc tố ảnh hưởng, nhao nhao ngã xuống đất. Đây chính là ta nghiên cứu cường rắn độc, chỉ cần dính lên da thịt có thể chí mạng. Hỏa độn hào hỏa cầu thuật, dì dì ái dạ đứng ở thật cao trên cành cây, sau đó hai tay kết ấn, lập tức chung quanh Vân ẩn nhì dạ lại bị nướng chết không ít, còn dư lại muốn chạy trốn, nhưng đều bị ta buông lỏng giải quyết hết. Ỏ rổ xỉ mà đại nhân, dì dì ái dạ đại nhân, các ngươi không có việc gì chớ ánh trăng một đêm giải quyết chiến đấu sau đó nhảy đến chúng ta trước mặt. Không có việc gì, một đêm, ngươi như thế nào đây? Ừ, bất quá những thứ này Vân ẩn thật sự chính là yếu. A ánh trăng trên mặt của hiện ra một nụ cười lạnh lùng yếu. Ha ha ha, phải, ta cũng cười. Lưu lại gì gì dạ có chút nghi hoặc nhìn chúng ta, lúc này hắn cũng không có phát hiện cách chúng ta mấy công bên trong địa phương, tất cả thực vật đang ở héo rũ.